sau khi bị chàng quân nhân thô lỗ mua về nhà. Chương 23, con lão tử tất nhiên phải giống lão tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Từ Thanh Dương tựa hồ không nghe rõ, nhìn chằm chằm nàng, hỏi lại lần nữa. Ta mang thai, chàng đã làm ba. Hà Nguyệt sau khi nói xong liền nhìn chằm chằm Từ Thanh Dương, không muốn bỏ lỡ bất luận biểu cảm gì của hắn. Từ Thanh Dương trông vẫn bình tĩnh, chỉ là đôi tay vòng eo nàng lại đột nhiên siết chặt, lại vội vàng buông ra. Hà Nguyệt thấy phản ứng không rõ, thật cẩn thận hỏi, chàng sao vậy? Chẳng lẽ hắn không vui? Hẳn là không thể nào. Hắn không phải vẫn luôn muốn có con sao? Nàng đang muốn hỏi lại lần nữa, liền nghe hắn nỉ non trong miệng. Nàng mang thai, Hà Nguyệt cho rằng hắn không nghe rõ, tốt tính lặp lại, đúng vậy, ta mang thai, ta đã làm ba, chàng đã làm ba, trong miệng lặp lại vài lần, đại não mới thông suốt. Hắn hé miệng muốn nói gì, cổ họng lại căng chặt, nói không ra lời. Tầm mắt hắn chuyển qua bụng nhỏ của nàng, thẳng tắp nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi lại gần, duỗi tay sờ sờ, khó hiểu hỏi, sao không thấy lớn chút nào vậy? Hà Nguyệt thấy hắn khó có khi lộ ra vẻ ngu đần như vậy, tâm tình cũng thả lỏng xuống, tay nhỏ bao trùm lên bàn tay hắn, cười nói, vẫn còn nhỏ, mới hơn 2 tháng, chỉ bé như hạt đậu thôi. Từ Thanh Dương nhìn chằm chằm bụng nàng, sau một lúc lâu mới động, mặt dán lên bụng nàng, cách quần áo hôn một cái, lại giống như hôn chưa đủ, lại hôn tiếp vài cái nữa, mới ôm tức phụ nằm xuống giường, bàn tay to ôm nàng vào trong ngực, không biết suy nghĩ gì. Hà Nguyệt thấy hắn cẩn thận như vậy bị chọc cho tức cười, đang muốn trêu hắn, lại ngoài ý muốn phát hiện hốc mắt hắn hơi ướt. Nàng sửng sốt một chút, như suy nghĩ cẩn thận gì đó, thong thả xoay người, nằm trên ngực hắn, nghe tiếng tim đập nhanh hơn bình thường của hắn, trong lòng mềm nhũn. Chàng đừng lo lắng, quân y tới kiểm tra, hắn nói nhóc con rất khỏe mạnh, bảo bảo rất hiểu chuyện, không nháo ta chút nào, không mệt nhọc chút nào. Mấy ngày ấy nôn nghén trước đó, Hà Nguyệt không định đề cập tới. Từ Thanh Dương yên lặng mà cười một cái, thanh âm hơi khàn, vô nghĩa, giống của lão tử vô cùng mạnh khỏe. Hà Nguyệt chụp ngực hắn, tức giận liếc hắn một cái, bắt đầu từ từ kể cho hắn lần này hắn không ở nhà, một mình nàng sinh hoạt ra sao. Từ Thanh Dương nghe cẩn thận, thường thường đáp lại nàng vài câu, bàn tay trước sau đỡ eo nàng, có lẽ là quá mức hưng phấn, nàng không nói được vài câu đã nằm trong lòng ngực Từ Thanh Dương ngủ rồi. Từ Thanh Dương nhìn chằm chằm nàng ngủ nửa ngày, cái trán cọ cọ nàng, vùi đầu ở cổ nàng, thấp thấp cười. Sáng sớm ngày hôm sau, Từ Thanh Dương liền đi tìm quân y, xác định Hà Nguyệt cùng bảo bảo trong bụng nàng đều khỏe mạnh, lúc này mới yên tâm. Về đến nhà, Hà Nguyệt vừa lúc tỉnh lại, thấy hắn đi vào, đang muốn cùng hắn nói chuyện, liền bị hắn ôm vào trong ngực. Hừ, đừng nói chuyện, để ta xem bảo bảo một chút. Hắn sờ sờ bụng nàng, sờ soạng một hồi lại không hài lòng duỗi tay vào, bàn tay ở trên bụng nhỏ trước sau vuốt ve, làm cho Hà Nguyệt cười khanh khách, có lẽ là bị tiếng cười của nàng lây nhiễm. Từ Thanh Dương khó có khi thấp giọng nở nụ cười, hai người ở trên giường náo loạn một hồi lâu mới xuống giường. Gần đây ngoài ruộng bởi vì Hà Nguyệt mang thai nên không có ai sửa sang lại. Hà Nguyệt thấy Từ Thanh Dương trở về, muốn cùng hắn đi ra ruộng, không ngờ bị hắn hung tợn cự tuyệt. Nếu mệt đến bảo bảo, xem lão tử giáo huấn nàng thế nào. Được, còn chưa hưởng thụ mấy ngày thai phụ, người này đã bị đánh hiện nguyên hình. Hà Nguyệt biết hắn miệng hỗn, trong lòng lại rất quan tâm nàng, còn không phải mỗi ngày đều đi sớm về trễ, huấn luyện xong lại chạy ra ngoài ruộng tất bật. May mà Hà Nguyệt ở nhà sơ soạng, tận lực làm thêm nhiều món ngon giúp hắn bồi bổ thân mình. Từ Thanh Dương không cho nàng ra ruộng, hàng ngày nàng đành phải ở tiểu viện kiếm chút việc để làm. Nàng phân loại hạt giống, tưới nước, đào đất, hàng ngày trôi qua cũng rất vui vẻ. Khi Trần Tẩu Tử mang sữa mạch nha tới thăm nàng, nàng đang may quần áo cho bảo bảo. Trước đó nàng đem áo lót đã may xong toàn đưa cho Từ Thanh Dương xem. Phá Lệ được hắn khen đẹp một câu. Nàng biết, người này tuy ngoài miệng không nói, nhưng cũng chờ mong bảo bảo ra đời giống nàng. Trần Tẩu Tử nhìn Từ Đại Bảo ở trong nhà đi đi lại lại, vội vàng lôi kéo nàng. Muội đừng trách Tẩu lắm miệng. Thời điểm mang thai không tiếp xúc quá nhiều với mèo thì sẽ tốt hơn. Hà Nguyệt sửng sốt một chút, không nghĩ tới còn có chuyện này, cũng không bảo muội bỏ nó, chỉ là trong lúc mang thai cẩn thận một chút, đừng để nó hấp tấp va phải, lông mèo cũng có thể sẽ khiến muội không thoải mái. Hà Nguyệt vội vàng ghi nhớ, thấy bộ dáng từng trải của Trần Tẩu Tử, vội hỏi nàng còn cần chú ý những gì. Trần Tẩu Tử cũng vui vẻ dặn dò nàng. Hà Nguyệt đều cẩn thận ghi nhớ. Trần Tẩu Tử nhấp một ngụm trà. Đúng rồi, còn nữa trà này muội tốt nhất cũng đừng uống. Hà Nguyệt nhìn lá trà trước mắt. Trước kia có một lần nàng lẩm bẩm muốn làm trà sữa uống. Từ Thanh Dương nghe được, hắn ban đầu cũng không nói gì. Không ngờ qua mấy ngày lại thấy bình lá trà này xuất hiện trên bàn cơm. Hà Nguyệt nghiêm túc ghi nhớ. Về sau có thèm cũng không thể uống. Trước giờ cơm chiều, Hà Nguyệt nhìn Từ Đại Bảo ở bên chân nàng làm nũng. Cố nén đau lòng đem nàng thả vào ổ mèo. Xin lỗi mèo con, sắp tới không thể ôm mày. Chờ ta sinh bảo bảo xong lại ôm mày nha. Chờ Từ Thanh Dương trở về, Hà Nguyệt cho hắn một nhiệm vụ vinh quang. Giúp Từ Đại Bảo ăn cơm và dọn dẹp vệ sinh. Tuy rằng Từ Thanh Dương không vui, nhưng nghe những lời Trần Tẩu Tử nói cho nàng vẫn là nhận mệnh nhận lấy công việc này. Ăn cơm chiều xong, Hà Nguyệt làm nũng muốn Từ Thanh Dương bồi nàng đi vài vòng. Ta hôm nay nghe thím nói, trước khi sinh bảo bảo đi lại nhiều một chút, có thể dễ sinh hơn. Từ Thanh Dương gật đầu ghi nhớ, đi vài vòng, hắn tự nhiên vui vẻ bồi nàng. Chàng cảm thấy bảo bảo sẽ giống ai? Giống chàng hay giống ta? Từ Thanh Dương nắm tay nàng. Vấn đề ấu trĩ trong mắt hắn trước kia tựa hồ cũng trở nên thú vị hơn. Giống nàng hay giống ta đều được, chỉ cần nàng sinh là được. Từ Thanh Dương nghiêm túc nói, chỉ cần ta sinh là được. Hà Nguyệt nghe thế nào cũng cảm thấy Từ Thanh Dương là đang thông báo với nàng. Vui dạo dực ôm bờ vai của hắn, ở bên đường cười không ngừng. Hai người ở nhà thảo luận chuyện con trai con gái, không nghĩ tới có người so với bọn họ còn khẩn trương hơn. Triệu Minh Hoa vui sướng khi người khác gặp hoặc chạy tới cùng Dương Sảo Mộng nói chuyện. Ta thấy Tiểu Nguyệt mang thai lần này 8 phần là con gái. Dương Sảo Mộng giống như vô tình hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Bụng người ta còn chưa lộ, nhìn cũng không ra chứ. Triệu Minh Hoa lập tức đắc ý mà cười. Ở quê ta người ta nói, con gái thích ăn cay. Ta mấy ngày hôm trước mới nghe nói mấy tẩu tử tặng vài bình dưa muối cay cho nàng. Chắc chắn nàng ta mang thai con gái. Dương Sảo Mộng trong lòng vui vẻ. Trên mặt không hiện, giả mù sa mưa vì Hà Nguyệt biện giải nói. Vậy cũng không chắc chắn đi, có lẽ là con trai, huống chi Từ doanh trưởng thương Tiểu Nguyệt như vậy, mặc kệ nàng sinh con trai hay con gái, ta nghĩ Từ doanh trưởng đều sẽ không để ý. Triệu Minh Hoa không quen nhìn bộ dáng giả mù sa mưa của nàng ta. Lập tức nói một câu, ai không biết ngươi muốn sinh con trai đến điên rồi, nếu ngươi thích con gái như vậy. Sao không đem hai đứa con gái dưới quê lên? Mặt Dương Sảo Mộng tức khắc tối sầm. Hai người đâm chọc nhau vài câu tan rã trong không vui. Cách chương.